Nếu em có lý thì chẳng sợ. Tô Tuyết nhanh chóng thu dọn đồ dùng trên bàn, ánh mắt mang theo sự sùng bái. Thành thật mà nói, chuyện này nói ra đoán chừng sẽ chẳng có ai tin cả. Nhà đầu tư của Lăng Thịnh, người đàn ông đó ở giới đầu tư thanh danh hiển hách như thế nào lại dễ dàng nghe lời như vậy? Lại còn là nghe lời Hứa Khuynh, một nữ diễn viên hết sức bình thường. Hai người thu xếp xong xuôi thì ra cửa, tình cờ gặp mặt Trương Thuần ở cửa thang máy. Trương Thuần dùng loại ngữ khí nói giỡn, nói: "Hot tìm kiếm tôi hôm qua hạ nhiệt nhanh thật, tôi còn nghĩ có phải là do công ty các người tiêu tiền triệt không?" Tô Tuyết lập tức nói: "Làm sao lại có khả năng?" Trương Thuần mỉm cười, anh ta nhìn sang Hứa Khuynh đứng bên cạnh. Hứa Khuynh mặc một chiếc váy hai dây màu đen, bên ngoài là áo khoác dài, dáng người cao gầy, môi được thoa một lớp son kem màu đỏ diễm lệ. Trương Thuần càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp. Đến lầu một, hai nhóm người từ thang máy đi ra, liền nhìn thấy trong sảnh chính có rải rác người hâm mộ. Bọn họ nhìn thấy Hứa Khuynh và Trương Thuần thì nhanh tay cầm lấy di động chụp ảnh, ngẫu nhiên còn kêu tên Hứa Khuynh, Trương Thuần. Wow, bọn họ đi ra từ một cái thang máy. Đúng vậy, đúng vậy. Nói thật, Hứa Khuynh cùng Trương Thuần rất có cảm giác của CP đó chứ. Hứa Khuynh gật đầu chào fan hâm mộ xong thì đi ra cửa xe. Trương Thuần chậm hơn cô một bước, đi phía sau nhìn cô lên xe. Mặc kệ là vô tình hay cố ý, nhưng mà chi tiết này cũng bị fan hâm mộ thu hết vào trong mắt. Lên đến xe bảo mẫu, cửa vừa đóng lại, Tô Tuyết liền nói: "Trương Thuần xem ra có tính công kích hơn Trình Tầm. Đoàn đội anh ta rõ ràng cũng muốn cùng em xào một ít CP để tăng nhiệt độ." Hứa Khuynh dựa lưng vào ghế dựa, nói: "Ừ." Tô Tuyết lại nói: "Chủ yếu là do hình tượng của em tốt, đứng chung với ai cũng có cảm giác CP. Có fan ở trên mạng còn phân tích ngũ quan của em, cuối cùng kết luận là do khuôn mặt của em rất có năng lực dụ hoặc." Hứa Khuynh nói: "Năng lực dụ hoặc gì?" "Đúng vậy, năng lực dụ hoặc. Lần trước không phải em và Trần Giai Giao ở trong tiết mục cũng làm bữa sáng sao? Fan hâm mộ vậy mà có thể gặm đường. Hai người còn có cả siêu thoại nữa." Hứa Khuynh sửng sốt giây lát, ngay sau đó cười lớn: "Được đó." Cô nhớ rõ bản thân và Trần Giai Giao chỉ ở trong bếp có một lúc, lát sau đã bị Cố Tùy xen ngang. Fan hâm mộ quả thật là chỗ nào không gặp đường được. Hứa Khuynh hỏi Tô Tuyết: "Hot sách quay lại chưa?" Tô Tuyết lúc này mới nhớ ra: "Để chị xem thử." Nói xong thì cầm lấy di động, lướt một chút đã thấy vị trí số 12 trên bảng. Tối hôm qua đúng là đã quay trở lại, chỉ là thứ hạng có hơi thấp. "Quay lại rồi. Tốt." Tô Tuyết cảm thán: "Cố Tùy nghe lời thật nha." Cố Tùy bận rộn cả một ngày cùng đồng dịch hợp tác, bởi vì cách làm việc của Chu Khôn quá nát, chọc cho Cố Tùy suýt chút nữa là ấn Chu Khôn ở văn phòng đấm cho một trận. Anh sải bước rời khỏi văn phòng, trợ lý Trần đuổi theo phía sau. Cố Tùy mặt lạnh nói: "Tìm cơ hội thu mua cổ phiếu của đồng dịch." Trợ lý Trần nói: "Vâng." Sau khi xuống lầu, vào trong xe, trợ lý Trần cầm lấy máy tính bảng, chọn món ăn hỏi: "Ông chủ, đưa cơm đến khách sạn luôn hay sao?" Cố Tùy đốt một điếu thuốc, hút một hơi, mở rộng cổ áo, đưa mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài. Sau lại vén cổ tay áo lên nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ, Cố Tùy nói: "Đi tham ban." Trợ lý Trần vâng một tiếng, để máy tính bảng lên ghế phụ rồi khởi động xe. Xe hướng tới địa điểm Hứa Khuynh đang quay chụp. Đầu ngón tay Cố Tùy kẹp điếu thuốc, vỗ nhẹ mấy cái. Anh hỏi: "Hot tìm kiếm kia đẩy trở lại chưa?" "Đã đẩy." Cố Tùy cong cong khóe môi cắn điếu thuốc, liếc nhìn trợ lý: "Cậu cũng thật nghe lời." Trợ lý Trần trợn mắt: "Tôi khinh, không phải ngài mới là người nghe lời sao? Sao lại trở thành tôi rồi?" Xe đến hiện trường quay chụp cổ thần. Phía xa xa cũng có thể nhìn thấy bể bơi lấp lánh ánh nước. Trợ lý dừng xe, chần chờ liếc xem Cố Tùy. Đêm nay hình như vẫn là cảnh quay ở bể bơi. Đầu ngón tay Cố Tùy kẹp điếu thuốc đặt trên bệ cửa, đưa mắt nhìn qua hướng bên kia. Nhớ tới chính mình tối hôm qua trong lòng nóng nảy như bị lửa thiêu đốt. Thật ra anh vẫn là lần đầu tiên như thế này. Cả hai lần mất khống chế đều là vì một người, Hứa Khuynh. Trợ lý Trần đối với một màn ký ức tối hôm qua vẫn còn mới mẻ. Cậu ta thấp giọng nhắc nhở: "Ông chủ, nếu không chúng ta quay lại khách sạn chờ Hứa Khuynh đi. Cô ấy chắc cũng sắp tan làm rồi." Cố Tùy lại cắn điếu thuốc, đẩy cửa xe ra nói: "Tôi đi xem thử." Cậu ta nghĩ ngợi, vẫn là không yên tâm, dứt khoát xuống xe cùng Cố Tùy. Hai người đến hiện trường quay chụp, ẩn nấp ở một chỗ kín đáo hơn hôm qua. Cố Tùy dựa vào một cây cột trên hành lang, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia cắm ở túi quần, nhìn qua bể bơi bên kia. Liếc một cái liền nhìn thấy Hứa Khuynh mặc bộ áo tắm giống như hôm qua. Xuất diễn hôm nay của cô quả thật thật nhiều. Lại còn ở điều kiện lạnh lẽo như vậy, chỉ cần một khi không có máy quay cô liền bọc trong một cái khăn lông lớn quanh người. Đẹp đúng là có đẹp, chỉ là có vài phần yếu ớt. Trợ lý Trần đi đến bên cạnh Cố Tùy nhìn xem. So sánh với tối hôm qua nhìn thấy hình ảnh Cố Tùy ăn dấm, đêm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy Hứa Khuynh đóng phim vất vả như thế nào. Chân cô khẽ chạm xuống mặt nước hồ lạnh lẽo, nuốt nước bọt, ngồi xuống, khom lưng quấy nước một lát, hít sâu một hơi rồi mới gật đầu với đạo diễn. Bộ dạng như vậy đúng là làm người ta đau lòng. Đầu ngón tay Cố Tùy bóp nát tàn thuốc, lộ vẻ khẩn trương. Cô ấy quay bao lâu rồi? Trợ lý Trần nói, hình như là hơn 3 tiếng, vẫn luôn mặc áo tắm, thêm nữa là nước ở bể bơi rất lạnh. Cô ấy nhiều lần bị đông lạnh đến môi cũng bầm tím. Nghe nói là do hôm qua tác giả nguyên tác bên kia muốn sửa tuyến tình cảm, ba diễn viên chính kia đêm nay vẫn chưa thể nhập vai được. Sắc mặt Cố Tùy trầm xuống mấy phần, nhưng cố gắng kiềm chế, không dám đi lên quấy rầy. Trợ lý Trần có chút kinh ngạc. Cậu ta cho rằng theo tính tình của ông chủ nhà mình, chắc chắn hiện tại đang phải đi qua bên đó bảo bọn họ dừng lại. Trợ lý nhìn về phía Cố Tùy nói, ông chủ, ngài không qua đó sao? Cố Tùy nhìn thêm một lát, nói không chừng bọn họ sắp xong rồi, tôi không muốn phá hư nỗ lực cả một đêm của cô ấy. Ông chủ, ngài nhất định có thể. Đáng tiếc Hứa Khuynh ở bên kia vẫn luôn không qua. Không biết vì lý do gì, cảnh diễn hai người biến thành cảnh diễn ba người, còn muốn phối hợp diễn xuất trong hoàn cảnh khó khăn mới tạo cảm giác. Hứa Khuynh có thể bắt kịp, nhưng những người khác thì không, đặc biệt là vai nam hai đột nhiên bị sửa cảnh diễn. Hứa Khuynh ôm cánh tay lạnh đến phát run. Đạo diễn Lâm ở phía sau màn ảnh làm lại lần nữa, Hứa Khuynh, cô xuống nước trước. Lời còn chưa dứt, một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Quay xong cảnh này thì có thể kết thúc công việc phải không? Thanh âm này đột ngột vang lên ở hiện trường. Mọi người trong đoàn phim không hẹn mà cùng nhìn qua. Đạo diễn Lâm cũng quay đầu lại. Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen bước ra từ trong bóng tối. Ngữ khí là dò hỏi, nhưng trên khuôn mặt lại có một cảm giác áp bách. Anh ta nhìn đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm sửng sốt, lại nhìn về phía Hứa Khuynh. Ở bể bơi bên kia, Hứa Khuynh mím môi nhìn Cố Tùy, lại nhìn sang đạo diễn nói, chúng tôi không có quan hệ gì cả. Nói xong cô lại liếc nhìn Cố Tùy. Cố Tùy vẫn đứng im, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Đạo diễn bị cảm giác áp bách của người nọ dồn ép đến nỗi sau lưng đổ mồ hôi, phất tay ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật phía sau chuẩn bị đạo cụ, sau đó ra hiệu bắt đầu. Hứa Khuynh đưa ly cà phê cho Tô Tuyết rồi buông chân dài ngồi xuống bể bơi. Trương Thuần cùng một nam diễn viên khác đi qua, đứng hai bên trái phải rồi cùng ngồi xuống. Bắt đầu. Bàn chân Hứa Khuynh khuấy nhẹ nước trên mặt hồ, dựa người ở một bên, cố nén cảm giác lạnh cắt da cắt thịt, bắt đầu đối thoại cùng hai người kia. Ánh sáng ở đây được bố trí rất tốt, mặt mày của Hứa Khuynh xinh đẹp hệt như một mỹ nhân ngư. Cố Tùy chăm chú nhìn theo cô, nhìn cô cười, nhìn cô nói chuyện, trong đáy lòng như nổi lên từng hồi trống. Nếu lúc trước nói là dục vọng chiếm hữu, như vậy hiện tại khẳng định không chỉ dừng lại ở chỗ dục vọng chiếm hữu đơn giản như vậy. Vẻ đẹp này của cô làm người ta nổi điên, ham muốn cất giữ, chiếm lấy làm của riêng. Mà lúc này, thình thịch một tiếng, chân Hứa Khuynh đột nhiên bị chuột rút. Trùng hợp là cảnh quay này lấy góc cận mặt hai nam diễn viên đang mặt đối mặt. Hứa Khuynh cố gắng chống giữ thân người, nhưng đáng tiếc chống cự không được, ngược lại hại mình rơi xuống nước. Hiện trường tức khắc trở nên hỗn loạn. Trương Thuần hoàn hồn, lập tức muốn nhảy vào trong nước, chỉ là bên cạnh đã có người khác nhanh chân hại anh ta. Cố Tùy nới lỏng cổ áo sơ mi rồi nhảy vào trong nước. Áo sơ mi ướt lập tức dán sát ở trên người, anh vùi đầu vào trong nước, một tay ôm lấy eo Hứa Khuynh, bế người đi lên bờ. Hứa Khuynh bị uống mấy ngụm nước, dưới chân còn bị chuột rút. Cô ho lên mấy tiếng, nét mặt nhìn qua Cố Tùy. Cố Tùy trực tiếp ấn cô ngồi xuống bên cạnh bể bơi, thanh âm trầm thấp, vẻ mặt trào phúng nhìn cô, còn không có quan hệ. Hứa Khuynh ho đến lợi hại, cô cố nén cảm giác khó chịu, mấp máy môi, anh quản được chắc. Cố Tùy híp mắt, cả khuôn mặt còn mang theo bọt nước, nhịn xuống xúc động muốn hôn cô, bế người đi lên bờ. Những người khác lập tức vây xung quanh. Tô Tuyết mang khăn lông khô qua, Cố Tùy nhận lấy, bao trên người Hứa Khuynh. Sau đó, cúi người bắt lấy chân cô, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vị trí chuột rút, rồi xuống tới tận mũi chân. Vừa nhìn liền biết là có người có kinh nghiệm phong phú. Mọi người xung quanh thấy như thế, liền biết Hứa Khuynh sẽ không có chuyện gì lớn. Công lao xuống nước cứu người của Trương Thuần bị đoạt mất. Anh ta đi qua bên kia, bưng một ly cà phê nóng đến cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đúng lúc cần uống đồ nóng nên lập tức nhận lấy. Cố Tùy hất mắt nhìn theo cô, lại liếc nhìn Trương Thuần một cái, rồi mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục công việc xoa bóp. Hứa Khuynh nhấp máy môi, cúi đầu nhìn người đàn ông này. Cô nói, tôi cảm thấy đã không còn việc gì rồi. Cố Tùy nói, Em cảm thấy ư? Em vừa mới nãy còn nói là không có quan hệ gì hết. Lát sau Cố Tùy thả lỏng chân Hứa Khuynh, anh đứng lên, áo sơ mi màu đen dán trên đường cong cơ bụng. Anh đưa tay kéo Hứa Khuynh lên nói, mau thử xem còn đau hay không. Hứa Khuynh đứng lên, dẫm chân nói, không đau nữa, cảm ơn anh. Cố Tùy liếc mắt nhìn cô một cái rồi ôm eo, bế người lên. Cà phê trong ly của Hứa Khuynh run run, Tô Tuyết nhanh chóng đến đón lấy. Lúc này di động của Cố Tùy bịch một tiếng, rơi xuống bên ghế. Hứa Khuynh cúi đầu nhìn, lại kéo tay Cố Tùy. Điện thoại của anh kìa, là Ngô Thiến gọi tới. Cơ bắp trên cánh tay Cố Tùy chợt căng cứng. Anh nhìn sang trợ lý Trần, nghe đi, nói với cô ấy tôi không rảnh. Kết quả, di động vẫn không chịu ngừng, còn nhận được thêm hai tin nhắn WeChat. Hứa Khuynh liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt nói, anh vẫn là nên nhìn xem đi, Trần Giai Giao gửi WeChat cho anh đấy. Nói xong cô liền giãy nảy, muốn tránh ra. Cánh tay Cố Tùy càng lúc càng dùng sức ôm chặt. Đôi mắt nhìn cô chăm chú rồi nói với trợ lý Trần, tắt máy đi. Giống như là đang muốn chứng minh cái gì đó với cô. Trợ lý Trần lập tức cầm lấy chiếc điện thoại ướt sũng kia, không nhanh không chậm mà tắt máy. Mà đạo diễn ở bờ bên thấy Hứa Khuynh không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, kết thúc công việc đi, ngày mai lại tiếp tục. Giang Khiêm, cậu trở về luyện tập cho tốt, nếu ngày mai lại không quay không tốt thì không xong đâu. Nam hai Giang Khiêm gật đầu. Anh ta quả thật có chút áy náy. Một màn tối nay chủ yếu là do anh ta chưa từng trải qua tình ái nên không tìm được cảm giác khi quay chụp. Trương Thuần chỉ ít so với anh ta phát huy tốt hơn, là bản thân anh ta không theo kịp. Người trong đoàn phim bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tô Tuyết cũng thu dọn đồ đạc giúp Hứa Khuynh. Cố Tùy ôm Hứa Khuynh đi trước một đường đến chỗ đậu xe, rồi đặt cô vào ghế sau. Hứa Khuynh liếc nhìn anh nói, ngoài cửa khách sạn có fan. Cố Tùy cũng mang một thân ướt đẫm. Anh mở nút áo để lộ ra mảng cơ ngực lớn, chạy xuống bãi giữ xe dưới tầng hầm. Hứa Khuynh sửng sốt, à cũng đúng. Cố Tùy đưa tay vuốt tóc cô. Hứa Khuynh tránh né ra phía sau. Lúc này trợ lý Trần đưa di động tới. Cố Tùy nhận lấy di động. Hứa Khuynh ngáp mấy cái, lại dựa người lên cửa sổ, liếc nhìn màn hình tối đen bên kia. Ngón tay thon dài của Cố Tùy trượt mở khóa. Hứa Khuynh thấy thế cũng lười nhìn tiếp, chuyển tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ. Mới vừa khởi động máy lại có điện thoại gọi đến. Cố Tùy không nghĩ ngợi lập tức ấn tắt, sau đó kéo Ngô Thiến vào danh sách đen. Tiếp theo vào WeChat cũng kéo Trần Giai Giao vào danh sách đen. Nhìn cái tên Trần Giai Giao nằm trong danh sách đen, Cố Tùy trầm mặc vài giây. Cũng không phải là không nỡ, mà là anh dựa lưng vào ghế, chân dài bắt chéo, nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, mà là bởi vì cô, anh mới làm những việc này. Hứa Khuynh từ cửa kính nhìn thấy cặp mắt sâu không thấy đáy kia đang nhìn mình. Cô đối diện với anh mấy giây, đột nhiên người đàn ông sau lưng động đậy, bàn tay to lớn chồng lên ghế dựa. Anh cúi người từ phía sau hôn lên lưng cô, môi mỏng dán lên từng tấc da thịt. Da thịt lạnh lẽo của Hứa Khuynh cảm nhận được nhiệt độ trên môi mỏng của anh. Hứa Khuynh hít thở một hơi, hơi dãy giụa nhưng cũng không phản kháng mạnh mẽ. Người kia thuận thế liền kề sát lại đây, ôm cô vào trong ngực, từng cái hôn chi chít rơi xuống, lại ngậm lấy vành tai cô nói, trở về nhờ uống chút canh gừng. Hứa Khuynh không trả lời. Xe rất nhanh dừng lại cửa sau khách sạn. Trợ lý không dám quấy rầy đến hai người ở ghế sau. Cậu ta xuống xe tìm mấy vệ sĩ, xác nhận một chút bên này không có phóng viên hay fan hâm mộ không. Xác nhận không có xong, trợ lý chạy xe xuống tầng hầm, dừng ở lối cửa vào thang máy. Hai người ở ghế sau đều rất an tĩnh. Cố Tùy chống tay lên cửa sổ, cắn môi cô, hôn lấy hôn để. Nơi này đơn sơ, hơn nữa còn có người ngoài. Tuy là Cố Tùy không có làm bậy, nhưng mà quang minh chính đại hôn môi như vậy cũng làm người ta cầm lòng không được. Hứa Khuynh cảm thấy hôn một chút cũng không tồi, cả người cô cũng bắt đầu nóng lên. Môi mỏng của Cố Tùy rời đi, anh rũ mắt nhìn cô, mấy nút áo sơ mi mở toang. Hứa Khuynh đưa mắt nhìn xuống, dáng dấp người này xác thực rất tốt, tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Anh trở về trước đi, tôi cũng phải lên rồi. Cố Tùy kéo cánh tay cô, tối mai tổng đạo diễn của Long Sơn có buổi tụ họp bên này, em cứ hứng thú đến không? Hứa Khuynh sửng sốt, Long Sơn? Đạo diễn là Tiêu Chính Minh. Hứa Khuynh biết người này là một đạo diễn tương đối lợi hại, chuyên môn quay điện ảnh đó. Tuy cô không biết về đề tài của bộ Long Sơn, nhưng chắc chắn cũng không hề kém. Hợp tác với vị đạo diễn này, trên cơ bản chỉ bước nửa bước chạm đến ngưỡng cửa giải thưởng. Hứa Khuynh híp mắt, anh muốn cho tôi tài nguyên sao? Cố Tùy cong khóe môi, em vẫn là tự mình đến bắt cơ hội. Hứa Khuynh nói, được, tối mai tôi sẽ đến. Tụ họp mà thôi, cũng không phải là thử vai, cũng không nhất định có thể để một đạo diễn chú ý đến cô. Nhưng mà đây đúng là cơ hội tốt. Hứa Khuynh nói xong, hôn lên khóe môi người kia một cái. Cố Tùy bất ngờ giữ chặt cánh tay cô, lần nữa lấp kín môi cô, triền miên đến cực hạn. Trong đầu tất cả đều là cảnh tượng Hứa Khuynh đóng phim đêm nay. Cô rất xinh đẹp, cũng rất kiên cường. Anh nhìn đến nỗi cảm thấy không có gì so sánh được. Hứa Khuynh phát hiện lần hôn này không phải là loại bá đạo xâm chiếm, mà là có cảm giác triền miên. Loại triền miên rất dễ làm người ta động tình. Cô nghĩ đến chuyện làm tình cùng anh. Ở ghế sau cũng được. Đáng tiếc, cô vẫn nhớ đến sự tồn tại của trợ lý Trần. Cuối cùng Hứa Khuynh thở hồng hộc mà dựa vào lồng ngực anh, môi kề bên cổ anh. Cố Tùy dụ mắt nhìn, làm ra vẻ như bị cô lấy lòng, muốn làm hờm. Hứa Khuynh dừng động tác lại nói, thôi đi, tôi phải đi lên. Nói xong cô đẩy anh ra, mở cửa xe. Cố Tùy cũng xuống xe, cầm lấy áo khoác lông dài phủ lên vai cô, gắt gao mà bao lấy, trực tiếp ôm người lên lầu. Nhìn cô vào phòng xong, chỉ chốc lát sau anh trở lại trong xe. Trợ lý Trần nhanh chóng chạy tới, ngồi vào ghế lái. Cố Tùy dựa lưng vào ghế ngồi, bảo trợ lý nhanh chóng lái xe. Trợ lý khởi động xe, Cố Tùy nghĩ đến bộ dạng động tình ban nãy của Hứa Khuynh. Đuôi lông mày ẩn ẩn mang theo một tia ý cười. Đến Kỳ Lân Sơn Trang, trợ lý Trần thông qua kính chiếu hậu nhìn ông chủ nhà mình, rõ ràng cảm giác được tâm tình vui sướng của ông chủ. Cũng không biết mới vừa ở trong xe đã nói gì cùng Hứa Khuynh. Có lẽ thái độ đêm nay của ông chủ với Ngô Thiến và Trần Giai Giao đã lấy lòng Hứa Khuynh. Như thế này mới đúng chứ.